Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thủy Sinh gật đầu, rồi lại bật cười. Tuy cô nói vậy, nhưng những huyền sư có tâm như cô hiếm lắm. Nhìn vị huyền sư của huyền ý môn kia mà xem. Nói đến đây, ông ta chỉ lắc đầu, không tiếp tục nữa. Lê Kiến Mộc cũng không tỏ ý kiến, chỉ bình thản nói, kiến thức cơ bản của anh ta khá vững, chỉ là kinh nghiệm còn ít, suy xét vẫn còn hời hợt. Nếu sau này tiếp xúc với thực tế nhiều hơn, có lẽ sẽ khá lên. Dừng một chút, cô bổ sung, cũng có thể là vì quan hệ giữa anh ta và nhà chủ bình thường. Chỉ cần tìm ra nơi tốt nhất hiện tại là được, không cần bận tâm đến những thay đổi trong tương lai. Thế gian không ngừng biến đổi, phong thủy cũng vậy, những nơi từng là bảo địa ngàn năm trước, giờ đây có khi đã trở thành hung địa, đặc biệt là các khu nghĩa trang gần thành phố, sự thay đổi lại càng nhanh chóng hơn. Lưu Thủy Sinh chỉ nghĩ rằng cô đang khiêm tốn. Trong mắt ông ta, Lê Kiến Mộc trẻ tuổi hơn Vân Giật, nhưng lại có bản lĩnh vượt xa anh ta. Cuối cùng, Lưu Thủy Sinh quyết định chuyển phần mộ của mẫu thân sang vị trí thứ hai. Không ngờ, khi bọn họ vừa xác định xong, bên kia Vân Giật và Trương Siêu cũng theo đến. Hóa ra sau khi nghiệm chứng lời của Lê Kiến Mộc, Vân Giật nhận ra phong thủy của khu nghĩa trang thứ ba chắc chắn sẽ suy bại sau 5 năm nữa. Anh ta liền trưng cầu ý kiến của Trương Siêu. Sau đó cả hai quyết định đổi sang nơi này. Vừa đến nơi, Vân Giật không vội qua chào hỏi Lê Kiến Mộc, mà lấy la bàn ra, đi quanh một vòng để kiểm tra. Cuối cùng, anh ta gật đầu hài lòng. Phong thủy nơi này tuy hiện tại không thịnh bằng khu thứ ba, nhưng ổn định, có núi có sông bao bọc. Hơn nữa, theo thời gian, nơi này có khả năng ngày càng tốt lên. Sau khi xác nhận, Trương Siêu lập tức làm thủ tục đặt chỗ. Lúc này, Vân Giật mới bước đến bên cạnh Lê Kiến Mộc, ngữ khí mang theo vài phần chân thành. Lê tiểu thư, vừa rồi cảm ơn cô đã nhắc nhở. Khách hàng của tôi cũng đã quyết định chọn nơi này. Lê Kiến Mộc mỉm cười nhàn nhạt. Anh không cảm thấy tôi lắm miệng là được. Vân Giật xua tay lia lịa. Không dám không dám, cô nói rất đúng, là tôi tự cho mình giỏi. Cứ nghĩ kiến thức của mình đủ vững chắc, không ngờ lại có lúc nông cạn như vậy. Anh ta vò đầu, cười có chút ngượng ngùng. Sư phụ tôi nói không sai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quả nhiên, chỉ khi ra ngoài trải nghiệm mới có thể mở rộng tầm mắt. Dừng một chút, Vân Giật chợt hỏi, đúng rồi, sư môn của Lê tiểu thư không ở Bắc Thành đúng không? Tôi chưa từng nghe nói đến Thanh Huyền Môn. Lê Kiến Mộc im lặng. Năm đó, Thanh Huyền Môn là tông môn đứng đầu giới huyền học, truyền thừa mấy ngàn năm, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Vậy mà giờ đây, ngay cả tên cũng biến mất khỏi giới huyền môn. Rốt cuộc, trong ngàn năm qua đã xảy ra chuyện gì? Thấy cô không trả lời, Vân Giật cũng không tiện hỏi thêm. Sau đó, anh ta chủ động xin phương thức liên lạc. Lê Kiến Mộc vốn cũng muốn tìm hiểu thêm về tình hình giới huyền học hiện nay, mà nhìn qua địa vị của Vân Giật trong giới có vẻ không thấp, nên cô cũng không từ chối. Hai người trao đổi số liên lạc, rồi Vân Giật mới rời đi. Lúc này, mọi thứ đã được quyết định. Tiếp theo, chính là công việc quan trọng nhất, chuyển mộ. Rời mộ là việc quan trọng. Trong đó, chọn giờ hoàng đạo là điều không thể xem nhẹ. Việc chuyển mộ có thể tiến hành vào ban ngày hoặc ban đêm, nhưng nếu làm vào ban ngày thì tốt nhất không nên quá giờ ngọ, thường chọn vào sáng sớm là thích hợp nhất. Tuy nhiên, nếu quá giờ ngọ vẫn muốn tiếp tục, thì khi khiêng quan tài lên, cần dùng vải đen che lại rồi mới di chuyển. Lê Kiến Mộc đích thân chỉ huy từng bước, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Lưu Thủy Sinh không do dự, nghe theo tất cả chỉ dẫn của cô. Trương Siêu ban đầu chỉ định chọn ngày hôm nay để khảo sát vị trí, chưa có ý định chuyển mộ ngay lập tức. Dù sao, ông ta không chỉ chuyển phần mộ của cha ra mà còn phải rời toàn bộ tổ tiên trong nhà. Lượng công việc rất lớn, không thể vội vàng. Hơn nữa, việc này cần chọn ngày lành tháng tốt, không thể làm qua loa. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cách Lê Kiến Mộc chỉ huy mọi việc đâu vào đấy, ông ta nhìn sang Vân Giật, cả hai đều có cùng một suy nghĩ. Vậy là, Trương Siêu lập tức liên hệ với gia tộc, quyết định chuyển mộ ngay trong ngày. Vân Giật thì không rời mắt khỏi đội ngũ của Lê Kiến Mộc. Anh ta vừa quan sát bọn họ làm việc, vừa tranh thủ, học ké, cố gắng ghi nhớ từng lời cô nói. Việc rời mộ vốn là kiến thức căn bản trong huyền môn. Những bước cơ bản, Vân Giật đều đã được học qua. Nhưng khi nghe Lê Kiến Mộc chỉ đạo, anh ta phát hiện ra rất nhiều điều mình chưa từng được dạy. Cô chỉ thuận miệng nhắc nhở một câu, nhưng từng lời đều khiến anh ta phải suy nghĩ sâu xa. Rất nhiều chi tiết mà ngay cả sư phụ cũng chưa từng nói qua, cô lại nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu không phải Lê Kiến Mộc đang bận rộn chỉ huy, Vân Giật thật sự muốn kéo cô lại hỏi han một phen. Thanh Huyền Môn rốt cuộc là môn phái nào? Vì sao lại lợi hại như vậy? Tại sao trước đây chưa từng nghe thấy danh tiếng của họ? Nghĩ đến đây, anh ta càng cảm thấy khó hiểu. Bên kia, Trương Siêu và Vân Giật đều tranh thủ học lỏm, theo sát từng bước chuyển mộ. Tuy nhiên, Trương Siêu cần chuyển cả mộ tổ tiên nên số lượng quan tài phải khiêng rất nhiều, tốn không ít thời gian. Trong khi đó, Lưu Thủy Sinh chỉ quan tâm đến phần mộ của mẹ ông ta, nên tốc độ hoàn thành nhanh hơn. Đến khi mọi việc xong xuôi, trời cũng chỉ mới hơn 5 giờ chiều. Lê Kiến Mộc chào Trương Siêu một tiếng, sau đó cùng Lưu Thủy Sinh rời đi. Trương Siêu đứng tại chỗ, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên được. Mãi đến khi chiếc xe đã đi xa, ông ta mới thở dài. Vân Giật thấy vậy, tò mò hỏi, Trương tiên sinh, có chuyện gì sao? Trương Siêu cười khổ, tôi chỉ sợ Lê tiểu thư ghi hận. Vân Giật nhíu mày, khó hiểu nhìn ông ta. Thấy vậy, Trương Siêu bèn kể lại chuyện lúc trước. Nghe xong, Vân Giật không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Nếu chuyện này mà bị một huyền sư khác phát hiện, e rằng Trương Siêu đã bị ghi thù từ lâu. Nhưng nghĩ lại, ngay từ đầu bản thân cũng từng nghi ngờ Lê Kiến Mộc là kẻ lừa đảo, nên anh ta cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của Trương Siêu. Chỉ là bây giờ, tình huống có chút xấu hổ. Anh ta vỗ vai Trương Siêu, an ủi, Lê tiểu thư là người lương thiện, tính tình rất tốt, nếu không, cô ấy đã chẳng giúp chúng ta chọn âm trạch bên này. Tôi nghĩ ông lo lắng quá rồi, sau này đừng chọc giận cô ấy là được. Trương Siêu nghe vậy, chỉ cười khổ, không nói gì thêm. Ông ta vốn muốn nhân cơ hội này kết thân với Lê Kiến Mộc, nhưng nghĩ đến chuyện lúc trước mình nghi ngờ cô, lại cảm thấy hổ thẹn. Hơn nữa, thấy Lê Kiến Mộc vẫn giữ thái độ hòa nhã với Vân Giật, ông ta chợt nảy ra ý định nhờ anh ta giúp mình nói đỡ vài câu, thể hiện chút áy náy. Nhưng rõ ràng, Vân Giật hoàn toàn không hiểu hàm ý trong lời ông ta. Thôi vậy, Trương Siêu chỉ có thể lắc đầu, thở dài trong lòng. Sau khi rời đi, xe của Lê Kiến Mộc chạy thẳng về công trường. Ở đó, kỹ sư Vương và ông chủ Trần đã chờ cả ngày. Thấy họ đến, hai người lập tức nhiệt tình chào đón, mời Lê Kiến Mộc và Lưu Thủy Sinh đi ăn cơm. Lê Kiến Mộc cũng không từ chối, bởi cô biết rõ, ông chủ Trần chắc chắn có chuyện muốn nhờ vả. Nơi ăn uống được chọn là một nhà hàng trong nội thành. Trên đường quay về, khi xe đi ngang qua bãi đỗ nơi Lê Thanh Thanh dừng lại, Lê Kiến Mộc bất ngờ nhận ra hai anh em kia vẫn còn ở đó. Cô hơi ngạc nhiên, họ vẫn đang chờ sao? Lê Kiến Mộc nhìn sang, thấy Lê Thanh Thanh đang ngồi xổm bên cạnh xe, chống cằm, đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía họ. Bộ dạng này thật đáng thương, Cô khẽ nhíu mày, đây là người tương lai sẽ thi đậu vào Đại học Bắc Thành sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy không giống một người thông minh chút nào. Lúc này, Lê Thanh Thanh cũng nhận ra xe của họ. Cô ta lập tức đứng dậy, hưng phấn vẫy tay, như thể sợ họ sẽ bỏ mất. Kỹ sư Vương quan sát rồi chần chừ hỏi, có phải xe phía trước bị hỏng không? Lưu Thủy Sinh cũng nhận ra đây chính là chiếc xe từng theo dõi họ trước đó. Ông ta nhìn về phía Lê Kiến Mộc, hỏi, đại sư, có cần dừng lại không? Cách Chương.